Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 109, chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, không biết là ai, cô ta thật sự quá độc ác. Vương Tiểu Thanh nghĩ người đó cũng chưa có xuất hiện. Để anh đi xung quanh xem sao. Em nhà chờ nhé. Trương Vũ nói nhỏ, anh nghĩ người đó có thể đang phục kích ở gần đây. Chờ Vương Tiểu Thanh trúng thuốc rồi mới vào. Trương Vũ đi về phía trước nhà, sau đó đi vòng qua con hẻm bên cạnh. Quả nhiên phát hiện có một người đang ngồi xổm trong vườn sau nhà Vương Tiểu Thanh. Người đó chính là Nhị Cẩu. Lòng hắn ta giờ nóng như lửa đốt vì thấy có nhiều người đi vào nhà. Hắn ta không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn ta lo Vương Tiểu Thanh bị người khác dụng chạm vào trước. Sau khi thấy hai người đàn ông đều rời đi, hắn ta đang chuẩn bị lén vào xem thì bị đá một cái. Ai ra, ai đó, Nhị Cẩu tử ngã sấp mặt. Là ông nội mày đây. Trương Vũ trực tiếp túm lấy cổ áo của Nhị Cẩu, kéo hắn vào trong nhà. Anh bắt tôi làm gì? Nhị Cẩu biết mình không phải là đối thủ của Trương Vũ. Hắn ta muốn chạy nhưng lại bị Trương Vũ giữ chặt. Nhị Cẩu, anh lén lút ở bên ngoài vườn làm gì? Nói, nếu anh không nói, hôm nay tôi cho anh có mạng đến, nhưng không có mạng về. Vương Tiểu Thanh trực tiếp cầm lấy con dê. A, o phay bên cạnh lên dí vào cổ Nhị Cẩu. Đe dọa hắn, tôi nói, là Trương Hồng Châu bảo tôi đến đây. Cô ta muốn tôi hại Trí Thức Vương. Tôi nấp ở bên ngoài nhưng không dám đi vào. Tôi không dám, tôi thật sự không dám mà. Tôi chỉ định vào xem thử mấy người đang làm gì thôi. Nhị Cẩu sợ đến mức suýt nữa là tè ra quần. Nhưng hắn vẫn không dám nói ra chuyện mình đã trả tiền cho Trương Hồng Châu. Hắn chỉ có thể nói là Trương Hồng Châu chủ động đi tìm hắn. Mong sao Vương Tiểu Thanh có thể nương tay. Nghe đến đây, Vương Tiểu Thanh nghĩ ra một cách. Lấy độc trị độc, đầu tiên Vương Tiểu Thanh lấy giấy bút ra, viết lại lời khai của Nhị Cẩu. Sau đó yêu cầu hắn ta ký tên xác nhận. Tôi sẽ giữ lại bản lời khai này. Bây giờ tôi cần anh làm một việc. Ngày mai giao cho anh xử lý Trương Hồng Châu. Tới lúc đó tôi sẽ gọi người đến bắt quả tang và chứng minh rằng là Trương Hồng Châu chủ động đi vào nhà anh. Để Trương Hồng Châu thuận lý thành trương trở thành vợ của anh. Cho anh một người vợ miễn phí. Thấy thế nào? Vương Tiểu Thanh nghĩ ra một cách để trừng trị Trương Hồng Châu. Nhưng tôi, Nhị Cẩu cảm thấy Trương Hồng Châu ác độc như vậy. Cưới cô ta về nhà có vẻ không tốt lắm. Nên có chút do dự. Nếu anh không làm, tôi sẽ báo công an. Vương Tiểu Thanh không cho hắn ta thời gian để suy nghĩ. Chuyện này cần phải giải quyết ngay. Tôi làm, cô bảo tôi làm gì, tôi cũng sẽ làm theo. Nhị Cẩu nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Trưa mai, anh cứ ở nhà đợi, cô ta sẽ tìm đến anh. Anh cho cô ta uống cốc nước này, trong đó có xuân dược, rồi anh đưa cho cô ta. Sau đó tôi sẽ gọi người vào bắt quả tang. Đến lúc đó, anh cứ khẳng định là cô ta chủ động đến tìm anh. Vương Tiểu Thanh đổ thêm đường đỏ vào trong ly nước. Nước bình thường có thể Trương Hồng Châu sẽ không uống, nhưng nước đường đỏ thì cô ta khó mà cưỡng lại được. Được, Nhị Cẩu gật đầu đồng ý. Trương Vũ mới thả hắn ta ra. Hắn ta cầm lấy cốc nước rồi trở về nhà. Ngày mai anh sẽ giúp em đi bắt quả tang. Em không cần ra mặt. Yên tâm đi, anh sẽ khiến cho mọi người đều biết tới chuyện này. Trương Vũ không muốn Vương Tiểu Thanh phải chứng kiến cảnh dơ bẩn kia. Cách Trương.